sờ sờ mình đặt ở đều tự lo liệu răng ngà súng lục, hắn lúc này mới nghĩ xe thể thao đi tới. Tiểu Hy, mặt sau cùng. Diệp Hy mở cửa xe ra chui vào, thế nhưng lại phát hiện trong xe lại vẫn ngồi một trung niên nhân. Ngươi chính là Diệp Hy. Người trung niên này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Thế nhưng một thân ngạo khí lại làm cho Diệp Hy hơi sững sờ. Khí chất như vậy, hắn chỉ có ở ra ra bọn họ đồng lứa trên thân người cảm thụ qua. Đối với Diệp Hy cũng không biết người đàn ông này lúc chỉ có thể gật đầu. Vương Hảo lúc này cũng đang nhìn Diệp Hy bao lớn. Không sai biệt lắm 17. Diệp Hy đạo. Vương Hảo cười gật đầu, chợt móc ra một thanh súng lục chĩa vào Diệp Hy huyệt thái dương. Nếu như ta hiện tại giữ lại cò súng nói, ngươi sẽ chết. Vương Hảo đạo. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng không có di chuyển. Chính như đối phương theo như lời, hắn chỉ cần giữ lại cò súng mình liền treo định rồi. Bất quá tay của hắn lại sớm đã thành âm thầm vào mình túi trong, cũng nắm lấy một bả răng ngà súng lục. Tuy rằng không biết đó này sao nam nhân là ai, hơn nữa ở lái xe phía trước cậu, hình như cũng không quản. Chẳng lẽ là cậu tìm người đi đối phó mình? Diệp Hy phải nghĩ như vậy. Chỉ là sau một khắc, Vương Hảo lại cười to nói ha ha. Ngươi tiểu tử này không đơn giản à. 17 tuổi bị người dùng thương như vậy chỉ vào đầu cũng có thể giữ được tính táo. Lá Long tôn tử, Diệp Nguyên soái hậu đại quả nhiên đều không phải là người bình thường a. Nói xong, hắn đem súng lục ném cho Diệp Hy đạo cái này cho ngươi dùng. Cho ta dùng. Diệp Hy cầm một bả so với chính mình răng ngà súng lục càng thêm nặng đe sơ ít le. Ha ha, gần nhất Đài Loan tới ngoại quốc sát thủ, ngươi hẳn là biết đi. Trước đây, ta với ngươi ra ra từng có sao. Tình được rồi, ta là Vương Hảo. Cái gì? Diệp Hy thoáng sửng sốt, ngươi chính là Vương Hảo. Ô, ngươi nhận thức ta. Vương Hảo cũng có chút kỳ quái. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Diệp Hy nhận biết mình khi đó bình thường. Diệp Hy gật đầu nhưng không có lên tiếng. Vương Hảo cười cười lại nói ta nói Diệp Hy, ngươi sau này muốn phải làm. Sao? Cái gì muốn phải làm sao đây? Ta là hỏi ngươi. Sau này có đúng hay không dự định như ra ra ngươi thái ra ra như vậy tham tránh? Không biết. Diệp Hy buồn bực. Vương Hảo là thứ năm hỏi như vậy người của mình. Vương Hảo nhìn hắn đạo vậy ngươi nói. Một người nam nhân cả đời phải có bao nhiêu nữ nhân? Bao nhiêu cái à? Diệp Hy thật đúng là không biết. Chí ít nữ nhân của hắn liền. Thấy Diệp Hy không trả lời. Vương Hảo có câu vậy ngươi biết. Vì sao nam nhân như vậy thích tìm tình nhân? Bao nhị nai sao? Bởi vì hoa giải tổng so với gia hoa tốt. Diệp Hy dừng một chút. Đạo tình nhân sẽ làm nũng. Cũng phải cần nắm chặt chừng mực. Tham lam cũng là có phân tấp. Luôn luôn có thể sử dụng nếu nói hiểu tâm tính đối đãi nam nhân. Tình người biết mình chính mình đúng là có hạn. Mình tình nhân nhất định là người ta trượng phu. Cho nên không đi thương tổn hắn. Không cần thiết thương tổn hắn. Gây bất lợi cho tự mình. Xem ra ngươi hiểu vẫn là rất nhiều đây. Vương Hảo có chút tán thưởng nhìn bên người tiểu nam hài đạo còn là sử nam sao. Diệp Hy trong lòng cái kia thẹn thùng a, hắn nhìn một chút trước mặt cậu, lúc này mới đạo không. Đúng rồi. Ha ha. đúng là chính là, không phải thì không phải là, cái này có cái gì? Vương Hạo vỗ bờ vai của hắn. Đạo xã hội bây giờ à? Lão bà chỉ có thể có một. Thế nhưng tình nhân nhưng có thể có vô số cái. Diệp Hy lại nói thế nhưng tình nhân luôn luôn có một nguy hiểm tồn tại. Sợ phiền phức tình bại lộ. Đặc biệt nam nhân lão bà đúng là người nữ nhân này cùng học hoạt đồng sự. Nàng càng sợ bại lộ. Một khi bại lộ vãng lai liền khó khăn. Nam nhân phía sau sẽ có xong thời khắc chặt chành ánh mắt của. Lui tới liền không có phương tiện. Lại nói ở bằng hữu vòng cùng cùng học vòng tròn không có bộ mặt. Lại phong tao nữ nhân yêu đương vụng trộm cũng sợ người ta biết. Nhất định không phải hào quang chuyện tình. Ngươi còn hiểu cái này có đúng hay không chơi đùa người vợ. Không có đâu. Diệp Hy dối trá cũng không nháy mắt. Vương Hạo nhìn ngoài cửa sổ. Tự nhủ nói nữ nhân ôn nhu. Tình nhân săn sóc. Tình nhân có nữ nhân vị. Tình nhân có thể cho nam nhân một loại hướng tới cùng thần bí. Tình nhân có thể làm cho nam nhân say đi vào giấc mộng hương. Cho nên tình nhân phương diện nào đều so với lão bà tốt. Có một chút, không có khả năng thiên trường địa cửu. Ừ, Diệp Hy cái hiểu cái không mà gật đầu, lại đột nhiên hỏi chúng ta muốn đi đâu. Một chỗ, một rất ít người biết địa phương. Vương Hạo đạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bàng bạc vẻ lo lắng phô thiên cách địa dâng. Cuồng vọng mà dương kẻ khác sinh ra miệng khổng lồ. Tam thực phiến anh dũng thổ địa. Ngồi ở trong xe. Diệp Hy nghe được lan lộn thiết trần xe ở nước mưa gõ tấn công dưới leng keng có tiếng. Nghe được ô tô cửa sổ xe liên tiếp buồn bực. Cũng nghe đến lá cây tung bay như đàn điểu chấn xí. Hắn càng nghe được hàng tỷ ngọn đèn quỳnh tương ngọc lộ từ vạn trượng trên. Cao chiếu nghiêng xuống. Thuận gió bay lượn. Ở say mê phong thâm trầm thổ nạp trong tấu âm vang rất xa xôi to giao hưởng. Mở mắt ra. Ngắm nhìn thấy chỉ có nghìn vạn lần trong mưa che sương mù trướng. Mây khói dây dưa. Trên dưới hồn nhiên. Thiên hôn địa ám. Ô tô cái này công nghiệp xã hội sủng nhi khiếp khiếp trốn ở thành phố góc. Giọt mưa. Đầy ếp như thu hoạch vụ thu mạch lạp. Trên mặt đất bắn tóe. Bọt nước thật cao vứt lên lại một thước có thừa. Nước mưa thoáng qua đang lúc ở chỗ chúng chỗ tổng thể biến hóa hàng vạn hàng nghìn thủy đường bọt nước nhi múa càng mừng hơn. Ở tổng đốc phủ trong một cái phòng. Trong. Đâm chết trên giường lớn mặt hai người cả người quang lưu lưu mỹ phụ cũng bị như vậy tiếng mưa rơi sở đánh thức. Các nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Thế nhưng lại thấy được đối phương vậy hay là vẫn như cũ lộ vẻ nhàn nhạt đỏ ửng gương mặt của tiểu hỗn đàn đây. Lá thần linh nhìn chung quanh bốn phía nhưng không có phát hiện trong phòng có Diệp Hy. Trên mặt đất y phục của hắn cũng không thấy. Hàn tuyết lúc này xấu hổ a dắt chăn che mình thân thể thành thục đạo khả năng. Đi ra đi. Cũng không biết đi nơi nào. Lá thần linh phiên liễu phiên thân. Thế nhưng lại lôi kéo chăn khẽ động. Hàn tuyết tuyết trắng thân thể liền bỗng nhiên bại lộ ở trong không khí. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 389 Tuyết Nhi mang thai. A, Hàn Tuyết cả người run lên, bại lộ ở trong không khí băng cơ. Tuyết Phu bỗng nhiên xuất hiện một tầng ngật đáp. Hơn nữa hoàn mỹ không tì vết trên thân thể lại hiện đầy nam nhân vết hôn. Nhiều đóa ô mai ở phía trên trán phóng. Thoạt nhìn là như vậy mê người. Hàn Tuyết đỏ mặt xả qua chăn. Lúc này trong phòng vẫn như cũ tràn ngập nam nữ hoan ái sau một loại thập phần dâm mỹ vị đạo. Hơn nữa hai người càng cùng ngủ một cái giường lớn thượng đều là cả người một tia không. Nhớ lại lúc trước hai người thập phần phóng đãng phong tao nhất mạc mạc. Hai cái này bình thường đoan trang lãnh diễm thiếu phụ cũng không khỏi được một trận mặt đỏ. Tuyết Nhi. Một bên nằm lá thần linh đột nhiên hỏi chúng ta như vậy. Chúng ta như vậy làm sao vậy? Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có dũng khí xoay người sang chỗ khác nhìn nàng. Nhưng là của nàng một trái tim nhưng ở đập bịch bịch. Lúc này trên mặt cũng là trở nên nóng hừng hực, giống như là bị liệt hỏa cháy qua giống nhau. Lá thần linh thổ liễu thổ khí, đảo ngươi bây giờ cũng biết. Chúng ta xem ra là trốn không mở. Nhưng đúng là dạng như vậy, chúng ta được nghĩ biện pháp, không phải sau này làm sao bây giờ đây. Còn ngươi nữa nhìn hắn bây giờ còn cười, tương lai nữ nhân sẽ có bao nhiêu. Chỉ là, ngươi có hay không phát giác tiểu hy có gì không ổn? Cái gì không thích hợp a? Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng cả kinh, nói thật đi, nàng thật đúng là hiểu được có cái gì không đúng đây. Lẽ nào Tuyết Nhi ngươi không cảm thấy tiểu hy rất kỳ quái sao? Hắn một đứa bé cư nhiên. Nói đến chỗ này, lá thần linh chợt không nói. Bất quá Hàn Tuyết lại rõ ràng biết nàng muốn nói điều gì. Ngươi là muốn nói. Hắn phương diện kia rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ không đúng? Cái này đâu như là người thường a. Lá thần linh lúc này chỉ hiểu được khuôn mặt của mình nóng hừng hực. Lá thần linh vừa nói như vậy, Hàn Tuyết cũng tính hạ tâm lai. Ngẫm lại cũng là, Diệp Hy đích thật là quá mức kỳ quái. Hắn hiện tại thậm chí còn không có 17 tuổi, không nên như vậy. Mạnh, Diệp Hy giống như là này không no sói đói giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Nếu như người bình thường, xong việc lúc giống nhau đúng là không có khả năng lại xuất hiện đi. Tối đa cũng liền 2-3 lần. Thế nhưng Diệp Hy đây, Hàn Tuyết ngẫm lại cũng cảm giác mình ra đầu tê dại. Nếu như chỉ có mình một, nàng còn thật không phải là đối thủ. Ngươi nói sẽ không phải của hắn thân. Thế vấn đề đây, lá thần linh đột nhiên hỏi. Ta này thực sự không biết. Hàn Tuyết dừng một chút được tìm cái thời gian dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không phải ta thực sự lo lắng. Này kia cái trước hãy khoan nói. Chúng ta vẫn là ngẫm lại sau này đường đi. Lá thần linh nói ra mình lo âu trong lòng. Sau này, Hàn Tuyết hơi khẽ mím môi đảo ta hiểu được. Sự tình từ nay về sau còn.